Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1389, chuẩn bị trả thù quỷ hồ tổ chức. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Diệp Thiên động thủ, thẳng hướng quỷ ảnh vực tổ cùng ám mị vực tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị này tứ tinh vương giả giờ phút này đã làm trọng thương. Sức chiến đấu không còn bao nhiêu. Chỗ nào chống đỡ được Diệp Thiên công kích a, phốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo hư chạm chém về phía quỷ ảnh vực tổ. Hư không khóa chặt. Quỷ ảnh vực tổ căn bản trốn không thoát. Chỉ có thể đón đỡ một kích này. Quỷ ảnh vực tổ toàn lực thôi động trên người một cái phòng ngự thánh vật. Lại thi triển phòng ngự thánh kỹ. Ý đồ ngăn cản được Diệp Thiên công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, Diệp Thiên cái này ra chỉ huyền hư thánh giới chi lực công kích. Căn bản không phải quỷ ảnh vực tổ có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, quỷ ảnh vực tổ bị chém thành hai đoạn. Nhưng ở bảo mệnh chi vật hộ thân phía dưới, cưỡng ép bảo vệ tính mạng của hắn, này mới khiến quỷ ảnh vực tổ không có vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể bọn hắn chạy không thoát. Cho dù bảo mệnh chi vật lại thế nào cao cấp, cũng không có tác dụng gì. Rất nhanh, quỷ ảnh vực tổ dẫn đầu không chịu nổi. Linh hồn bị Diệp Thiên chấn thần thánh kỹ chấn vỡ. Nhục thân bị chém thành từng đoạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đồng nhất một lát thời gian, quỷ ảnh vực tổ sinh cơ chôn vùi, linh hồn hoàn toàn tan vỡ, cũng không còn cách nào khép lại, triệt để vẫn lạc mà chết, quỷ ảnh vực tổ vừa chết, ám mị vực tổ cũng không kiên trì nổi, rất nhanh cũng đi vào quỷ ảnh vực tổ theo gót, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến tận đây, quỷ hồ tổ chức tập kích Diệp Thiên tất cả chí cường vực tổ toàn bộ vẫn lạc. Đương nhiên, quỷ hồ tổ chức có lẽ còn có chí cường vực tổ ở tại huyền hư thánh giới. Nhưng rất đỉnh tiêm những này chí cường vực tổ nhóm cũng vẫn lạc. Nhiều lắm là còn thừa lại một chút đồng dạng vực tổ thôi. Tính toán không lên cái uy hiếp gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận chiến này ba động rất lớn, cho nên đã sớm đưa tới cái khác vực tổ chú ý, trên thực tế. Trước đó liền có chí cường vực tổ chạy đến, chỉ bất quá Diệp Thiên phong tỏa hư không. Những này chí cường vực tổ không dám đánh phá hư không phong tỏa. Nếu không chính là đối địch với Diệp Thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Diệp Thiên giải trừ hư không phong tỏa. Từng người chí cường vực tổ xuất hiện. Trong đó, thanh ngư vực tổ cũng ở trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ ảnh vực tổ, ám mị vực tổ, thanh ngư vực tổ gặp được từng vị chí cường vực tổ thi thể. Lập tức hết sức kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó quỷ ảnh vực tổ cùng ám mị vực tổ chính là hắc ám thánh vực tiếng tăm lừng lẫy chí cường vực tổ. Hắn thực lực không kém gì thánh môn chí cường bảng trên vực tổ. Bọn hắn đơn độc một người cũng không kém gì nàng bao nhiêu. Nếu là hai người hợp lực, cho dù là nàng đều không nhất định là đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, quỷ hồ tổ chức còn phái nhiều như vậy chí cường vực tổ. Kết quả ngắn ngủi thời gian liền bị Diệp Thiên giết sạch. Giờ khác này. Diệp Thiên thực lực đổi mới thanh ngư vực tổ nhận biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái khác vực tổ cũng 10 điểm chấn kinh. Phảng phất nhận thức lại Diệp Thiên đồng dạng. Vạn pháp vực tổ thực lực thật là đáng sợ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đảo vực tổ nhao nhao âm thầm kinh thán không thôi. Bất quá, có chút chí cường vực tổ vừa rồi cũng quan chiến Diệp Thiên chiến đấu. cảm giác được huyền hư thánh giới bản nguyên lực lượng phun trào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên điều động huyền hư thánh giới lực lượng. Lúc này mới có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như thế. Kỳ quái, cho dù là thánh giới chi chủ, cũng không có biện pháp điều động một tòa thánh giới bao nhiêu lực lượng. Đối thực lực tăng phúc có thể gia tăng gấp đôi liền 10 điểm không tệ. Vạn pháp vực tổ vì sao có thể đủ tăng phúc nhiều như vậy thực lực? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh ngư vực tổ hiếu kỳ không thôi. Bất quá, nàng cũng sẽ không hỏi thăm Diệp Thiên. Kia tất nhiên dính đến Diệp Thiên bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp qua vạn pháp vực tổ. Gặp qua vạn pháp vực tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp qua vạn pháp vực tổ. Từng vị vực tổ đến. Nhao nhao cung kính nói. Trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao Hắc Ám Thánh vực lấy thực lực cùng địa vị vi tôn. Mà Diệp Thiên địa vị rất cao. Thực lực cũng rất cường đại. Bọn hắn tự nhiên không dám bất kính. Diệp Thiên không thèm để ý những này vực tổ nhóm. Thuận miệng ứng phó vài tiếng. Liền để bọn hắn rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà hắn thì xử lý tốt những này quỷ hồ tổ chức thi thể. Lúc này mới đi tới thanh ngư vực tổ trước mặt. Cùng nó nói chuyện với nhau. Thanh ngư vực tổ có thể hiểu rõ quỷ hồ tổ chức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi. Hắn mặc dù biết được những này vực tổ đến từ quỷ hồ tổ chức. Nhưng trên thực tế đối quỷ hồ tổ chức không thể nào hiểu rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại cũng có chút hiểu rõ. Thanh ngư vực tổ gật gật đầu. Quỷ hồ tổ chức thành viên rất nhiều. Trong đó có chút thành viên ngược lại là công khai. Nhưng có chút vực tổ lại hết sức thần bí. Ai cũng không biết rõ thân phận của bọn hắn. Cơ hồ đều là âm thầm bồi dưỡng lên. Thậm chí nghe đồn. Quỷ hồ tổ chức một chút thành viên còn lẻn vào đến thánh địa rất chí thánh môn bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, lại không nhất định chân thực. Cũng mặc kệ nói như thế nào, quỷ hồ tổ chức thực lực tổng hợp tuyệt đối không kém gì một cái thánh địa. Quỷ hồ tổ chức thủ lĩnh là một tên vô thượng cấp vực tổ. Còn có nhiều vị vô địch vực tổ, chí cường vực tổ thì càng nhiều. Lại kia đại lượng chí cường vực tổ cũng là quỷ hồ tổ chức ở giữa lực lượng. Đón lấy, thanh ngư vực tổ lại bổ sung một câu. Vạn pháp vực tổ, quỷ hồ tổ chức vực tổ tập kích ngươi. Chiến môn có lẽ sẽ chèn ép một cái quỷ hồ tổ chức. Nhưng ngươi khác ôm quá lớn kỳ vọng. Dù sao ngươi không có việc gì. Mà quỷ hồ tổ chức ngược lại là vẫn lạc không ít chí cường vực tổ. Còn vẫn lạc hai vị so sánh chí cường bảng chí cường vực tổ cấp độ tứ tinh vương giả. Bọn hắn tổn thất lớn hơn. Cho nên, chiến môn không thể là vì ngươi đối quỷ hồ tổ chức xuất thủ trấn áp. Mà lại, quỷ hồ tổ chức phía sau còn có thủy tổ chỗ dựa. Chiến môn không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Huống chi, bây giờ thánh môn ở giữa cạnh tranh với nhau kịch liệt. Mâu thuẫn cũng tương đối lớn, cho nên càng thêm sẽ không quản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh bạch, Diệp Thiên gật gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh ngư vực tổ vốn cho rằng Diệp Thiên sẽ như vậy được rồi. Nhưng nàng lại đánh giá thấp Diệp Thiên phẫn nộ. Chiến giới tháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên liên lạc chiến môn huyết cương vực tổ. Đem tự mình tập kích một chuyện cáo chi huyết cương vực tổ. Bất quá, hắn không có yêu cầu chiến môn làm cái gì, mà là yêu cầu chiến môn thu thập quỷ hồ tổ chức tư liệu. Tỉ như quỷ hồ tổ chức có được nào tứ tinh vương giả cùng tứ tinh đại sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp vực tổ, ngươi muốn trả thù quỷ hồ tổ chức. Huyết cương vực tổ nhíu mày hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trả thù tính toán không lên. Ta còn không có tư cách trả thù quỷ hồ tổ chức. Ta chỉ là muốn cùng quỷ hồ tổ chức một chút chí cường vực tổ luận bàn một chút. Diệp Thiên cười nói, luận bàn cũng không giả, có thể kiểm nghiệm chiến lực của mình. Hơn nữa còn có thể đánh chết quỷ hồ tổ chức chí cường vực tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết cương vực tổ liếc mắt liền nhìn ra đến. Diệp Thiên muốn giết quỷ hồ tổ chức chí cường vực tổ. Lập tức nhắc nhở, vạn pháp vực tổ, ngươi cũng đừng khinh thường quỷ hồ tổ chức chí cường vực tổ. Ngươi mặc dù giết chết hai vị tứ tinh vương giả, nhưng là mượn huyền hư thánh giới lực lượng. Luận thực lực chân thật, ngươi mạnh hơn quỷ ảnh vực tổ không được bao nhiêu. Một khi ngươi làm như vậy, quỷ hồ tổ chức sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Huyết cương vực tổ, ta nghĩ phải biết, chiến môn có thể hay không cam đoan quỷ hồ tổ chức vô địch vực tổ cùng vô thượng vực tổ không xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi, có thể, huyết cương vực tổ bảo đảm nói. Nhóm chúng ta chiến môn làm thập đại thánh môn một trong. Điểm này lực uy hiếp vẫn phải có. Ngươi nếu là lấy luận bàn danh nghĩa cùng quỷ hồ tổ chức chí cường vực tổ luận bàn. Chiến môn phát ra tuyên bố, không cho phép vô địch vực tổ cùng vô thượng vực tổ nhúng tay. Quỷ hồ tổ chức tuyệt đối không dám ra động vô địch vực tổ. Nếu không bọn hắn chính là muốn chết. Nhưng là, nhóm chúng ta cũng vô pháp trợ giúp ngươi ngăn cản bọn hắn chí cường vực tổ. Ngươi muốn rõ ràng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết cương vực tổ, phân thân của ta đặc thù. Ta nói đây là bản thể. Bọn hắn phân biệt không ra. Cho nên ta sẽ không vẫn lạc. Diệp Thiên cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết cương vực tổ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chợt đồng ý, cho dù Diệp Thiên thật vẫn lạc, vậy cũng bất quá là tổn thất một bộ phân thân thôi. Không tính là gì ghê gớm sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó không lâu, chiến môn phát ra tuyên bố, cho thấy quỷ hồ tổ chức tập kích chiến môn vạn pháp vực tổ. Sau đó không lâu vạn pháp vực tổ đem khiêu chiến quỷ hồ tổ chức chí cường vực tổ. Quỷ hồ tổ chức cùng chiến môn song phương vô địch vực tổ. Vô thượng cấp vực tổ cũng không thể xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến môn phát ra cái này tuyên bố. Quỷ hồ tổ chức tại chỗ liền phẫn nộ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.